Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện ngắn có tựa đề là Con này là quỷ của tác giả Nguyễn Ngọc Linh là câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kiên là một đứa trẻ cực kỳ bí ẩn. Từ khi cậu sinh ra chưa từng ló mặt ra khỏi nhà ông bà phú hộ. Đến tuổi đi học, trong khi trẻ con làng xóm cắp sách đến trường, cậu vẫn bị nuôi nhốt cả ngày lẫn đêm. Bà phú hộ muốn thỉnh thầy giáo từ phố huyện về dạy cho cậu. Thầy đồ trong làng biết tin lại mê tiền, nghe tin đó họ mon men đến xin dạy thay. Dù sao cũng là người cùng làng, không lẽ lại để cho người ngoài hưởng không? Thế nhưng mọi chuyện không như ý của gã thầy hắm của. Vừa mới mở lời đề nghị, bà phú hộ đã cho người đuổi một ông thầy nọ đi vô cùng quyết liệt. Dường như là không muốn ai trong cái đảng này được tiếp xúc với cháu trai của bà. Lão thầy đồ ghim hận, dù sao cũng là bậc tri thức trong làng, đã hạ mình đến tận nhà xin xỏ. Chẳng được tích sự gì, còn bị bọn gia đình nhà giàu sỉ nhục. Từ đó ông ta cố tình lan truyền tin đồn thất thiệt rằng thằng Kiên là ma quỷ nuôi ở trong nhà ông bà phú hộ để cầu tài lộc phú quý. Dân làng đều là kẻ ít học, nghe lão thầy đồ kể lại thì tin sái cổ. Họ vốn không ưa nhà giàu kia từ lâu, nay có cơ hội liền xì xào bàn tán không ngớt. Sau này một số người trong làng được lên phố huyện gặp người thầy trực tiếp dạy Kiên. Hỏi thăm thì ông thầy bảo chưa được nhìn thấy và nói chuyện với học trò bao giờ. Chỉ đứng cách một cánh cửa phòng, đọc sách giảng bài cho nó nghe. Dân làng càng chắc chắn hơn và giả thuyết Kiên là ma quỷ được nuôi ở trong nhà. Đám trẻ con nếu mà quậy phá, không chịu học hành, sẽ bị thầy đồ lẫn cha mẹ của nó dọa nạt. Chúng mày rồi sẽ điên loạn như thằng cháu đích tôn của nhà ông bà phú hộ thôi. Mà trẻ con mò hỏi, sao không thấy thằng bé đó ra ngoài chơi bao giờ? Mặt mũi ra sao không ai biết, mập ốm thế nào chẳng ai hay. Chúng nó kháo nhau rằng sẽ đi xem thằng nhóc nhà giàu. Người lớn lập tức nạt nộ, cấm chúng không được bén mảng đến gần. Quỷ tha ma bắt chúng mày đi, chẳng có tốt đẹp hay ho gì đâu mà đến đó xem. Nhưng mà lũ trẻ con cái tính tò mò đánh chết cũng không chừa. Chúng hẹn nhau lén lút vào tờ mờ sáng, leo lên cây trứng cá trước nhà ông bà phú hộ nhòm vào bên trong. Mấy thằng con trai thoát cái đã leo tít lên trên cây. Mấy đứa con gái và bọn con nít nhỏ tuổi hơn ở dưới. Đứa trên đứa dưới nhau nhau hỏi nhau. Mày thấy cái gì chưa? Nó như thế nào? Có phải con ma hay không? Hay là nó chỉ là người bình thường? Thằng Tèo cháu lên cao nhất cả bọn. Hớn na hớn hở bảo với thằng Tí. Tao thấy rồi mày ơi. Hình như là đến giờ ăn cơm của nó. Bà phú hộ bưng ra một mâm cơm to lắm. Khoảnh khắc bà phú hộ mở mâm cơm, thằng Tèo cũng cứng đơ cả người vì không phải bữa cơm bình thường. Có kẻ xâm nhập trái phép. Một giọng nói khàn đặc chẳng biết từ đâu chuyển đến, âm u lạnh lẽo và mang theo một mùi tử khí rất nặng. Chưa kịp hiểu là chuyện gì thì bất giác thằng Tèo cảm thấy cửa sổ phòng thằng Kiên rung lắc lên dữ dội. Tiếp theo đó là hàng loạt những bàn tay gầy guộc, lòi cả xương trắng, móng tay đen xì từ khung cửa sổ của thằng Kiên đang xé gió lao đến túm chặt cơ thể của nó, rồi bóp chặt lấy cổ họng. Kiên đã phát hiện ra có kẻ lạ dám bén mảng đến nơi ở của cậu. Nhưng do chiếc cửa phòng đã bị phong ấn bằng một lá bùa cho nên cậu không thể ra ngoài được. Bọn trẻ vẫn nhao nhao lên hỏi chuyện, nhưng thằng Tèo lại im như thóc. Cổ của nó bây giờ đã bị siết chặt, mắt trợn ngược lên lòi cả lòng trắng. Nó té từ trên cao xuống toát đầu. Mấy đứa đứng trèo ở phía dưới cũng té theo. Đứa thì gãy tay, đứa thì gãy chân. Đám con nít ở dưới khóc loạn cả lên. Mấy đứa con gái mặt mày sợ hãi tái mét. Có đứa còn đái cả ra quần. Tiếng gào rú đau đớn đang hết quần quại vang lên, náo loạn cả một vùng. Bọn gia đình kẻ ăn người ở trong nhà ông bà phú hộ vác gậy chạy ra. Nhưng bọn trẻ cứ như bị trúng tà, đứng im một chỗ mà khóc lóc. Bà Bảy quản gia của nhà thấy không ổn, liền sai người vào trong nhà lấy một bát gạo và một bát muối đem ra. Người làm vội vã chạy vào trong bếp khiêng hẳn ra một thùng gạo và một thùng muối to. Bà Bảy thò tay vào thùng, múc từng bát gạo và bát muối lớn ném thẳng vào đám trẻ con. Gạo và muối bay vương vãi khắp nơi, đám trẻ con như bị phủ sương trong màn đêm dày đặc. Đứa nào đứa nấy trắng hơn cả tượng. Gạo trộn với muối bay vào mắt vào miệng, đọng lại trên tóc tai. Đám kẻ ăn người ở trong nhà nhìn nhau khó hiểu, chẳng biết bà Bảy ném gạo ném muối vào đám trẻ để làm gì. Họ chỉ biết trong bếp lúc nào cũng có một thùng gạo và muối to, thế nhưng không bao giờ dùng để nấu ăn. Chưa dừng lại, bà Bảy còn cầm hai cây roi dâu to lắm đã được nhuộm máu chó mực. Cây dài 7 khúc bà vút lên người của đám trẻ trai, còn cây dài 9 khúc bà vút lên người của đám con gái. Chúng đau đớn nằm gầm gừ bò lăn trên đất, mắt trợn trừng như là thách thức. Được một lúc thì chúng ngừng khóc, không còn quằn quại đau đớn. Chỉ có mấy đứa bị thương thì nằm dưới đất rên rỉ không thôi. Lúc này bố mẹ của lũ nhóc cũng kéo đến, cầm theo rất nhiều gậy gộc để làm vũ khí. Bố của thằng Tèo thấy con trai bị toác đầu chảy cả máu thì liền nổi khùng cả lên. Bọn mày ỷ thế giàu có, muốn giàu càng giàu thêm, nuôi ma nuôi quỷ trong nhà hãm hại dân làng. Đám dân làng nghe vậy thì cũng hùa theo, mồm năm miệng mười liên tục chửi rủa, lăng mạ nhà ông bà phú hộ. Bọn gia đình trong nhà thấy ông bà chủ bị ức hiếp thì cũng không chịu thua. Chúng cãi chảy cãi cối, thách thức lại đám dân làng. Dù sao cái lũ này cũng chỉ là một lũ đi làm thuê làm mướn, còn chẳng bằng đám ăn mày đầu đường xó chợ. Hai bên cãi càng lúc càng hăng, kể gồng vũ khí đuốc sáng đều đã cầm lên, sẵn sàng lao tới để chiến đấu sống chết với nhau. Bà Bảy không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, bà liền ôn tồn rồi nói: bây giờ có đánh nhau đến chết cũng chẳng làm được gì đâu. Cái việc quan trọng nhất là đem mấy đứa bị thương đến gặp thầy lang. Ông Tiến, bố của thằng Tèo, vẫn không chịu hạ hòa. Ông cầm cây giáo chỉ thẳng vào mặt của bà Bảy: im đi mụ già, mụ ăn cơm nhà giàu bán linh hồn cho quỷ dữ, biết gì mà nói. Bà Bảy từ nhỏ đã sống trong nhà ông bà phú hộ, từ thời ông bà còn bé cho đến khi trưởng thành, dựng vợ gả chồng sinh con có cháu. Nói đúng đắn hơn thì bà chính là người nhìn những đứa trẻ trong ngôi nhà này lớn lên từng ngày. Ngôi nhà là vật vô tri, nhưng nó cũng là một phần linh hồn của bà. Bị xúc phạm nặng nề, bà vẫn cố giữ bình tĩnh. Thôi, chú Tiến nghe tôi nói này. Trước tiên chú đưa thằng Tèo đi chữa cái đầu của nó đi. Rồi có chuyện gì thì đợi sáng ngày, hãy bình tĩnh mà bàn với nhau. Tính sĩ diện của đàn ông không hề nhỏ, đặc biệt với người thô kệch nóng nảy như lão Tiến. Ông ta vừa hét lên vừa lao vào định đâm vào người của bà Bảy. Còn mụ già lắm chuyện, ta phải giải quyết bài trước. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bà phú hộ từ bên trong đi ra. Bà vẫn giữ phong thái của một quý tộc, khoan thai dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm nghị. Bà nhẹ nhàng nói những lời mà như ngàn mũi dao cứa vào lòng. Chú Tiến, chú tính để thằng con trai độc nhất của nhà chú chết hay sao? Nghe nói vợ chú sinh toàn vịt trời, mãi mới dặn ra một đứa con trai út. Chê cái thằng con này á thì chắc chẳng đẻ được thằng con khác đâu. Vợ của ông Tiến, mẹ của thằng Tèo, cũng gào lên theo. Thằng Tèo nãy giờ cứ nằm im re không động đậy gì, hơi thở yếu ớt, leo lắt như ngọn đèn trước gió. Mấy đứa con gái chị của thằng Tèo ôm em trai mà khóc hết nước mắt. Bố ơi, để em ra thầy lang đi bố, khéo không kịp nữa đâu, ngày em lạnh cắm cả rồi. Mấy người đàn ông trong xóm cũng cố ý khiêng thằng Tèo đi thầy lang trước, thế nhưng không dám. Cả làng này ai còn lạ gì tính mất dạy của lão Tiến. Lỡ con nó chết nó lại đòi sang đốt nhà của mình thì bỏ mẹ. Còn thằng Tèo là con trai út cho nên được chiều chuộng, ăn mập như heo. Mẹ và chị gái của nó thì nhịn nhục, làm lụng cả ngày vất vả, cho nên người yếu ớt chẳng khiêng nổi nó. Lão Tiến bị hàng chục ánh mắt xét nét từ dân làng đến người nhà phú hộ dòm ngó. Ông ta bỗng thấy chột dạ, vội vàng vứt con dao xuống, lao đến khiêng thằng con trai. Thế nhưng thằng con mập quá làm cho hắn loạn choạng đứng không vững. Bà phú hộ thấy hắn khổ sở, còn thằng Tèo thì như sắp chết đến nơi, liền kêu hai anh người làm khỏe mạnh trong nhà đem cây cáng ra khiêng phụ. Bọn dân làng thấy hổ thẹn im lặng dắt tay nhau đi, ai về nhà nấy chẳng dám hó hé gì thêm. Chỉ còn lại những tiếng trách móc la mắng nhỏ dần. Mày ngu lắm con ạ. Mày có biết ở nhà đó nuôi ma nuôi quỷ hay không? Mày còn dám đến đây? Bọn kẻ ăn người ở trong nhà phú hộ cũng giải tán, quay lại với công việc thường ngày. Đúng là xui xẻo mới tờ mờ sáng, chưa ngủ đủ giấc thì đã bị đám dân làng điên khùng làm phiền. Không ai ngoài bà Bảy chú ý đến bà phú hộ. Lúc này bà phú hộ mới thở hắt ra, người nhũn cả đi, mồ hôi mồ cây đầm đìa. Dường như con người nghiêm khắc lúc nãy không phải là của bà. Nãy giờ bà chỉ giả vờ gồng lên mạnh mẽ. Bà Bảy đỡ bà phú hộ đi vào buồng nghỉ ngơi. Bà phú hộ run rẩy nói với bà. Bà cứ mặc kệ thôi. Bà chuẩn bị đồ ăn cho nó đi. Phải cho nó ăn đúng giờ. Không xảy ra sự việc đáng tiếc thì tôi hối hận. Bà chủ cứ yên tâm. Cứ tin tưởng vào tôi. Tôi đi ngay bây giờ. Bà Bảy vội vàng chạy vào trong bếp trên lầu. Tiếng dép chát chúa nện vào nền đất. Nhà bếp này không phải là nơi có thể tùy tiện vào được. Nhà bếp này đặc biệt xây riêng cho cậu chủ nhỏ, cháu trai đích tôn của nhà phú hộ. Kẻ ăn người ở trong nhà lâu lâu vẫn hỏi nhau, tại sao có một cái bếp lớn lại còn phải xây thêm một cái bếp ở trên lầu. Thế nhưng bà Bảy lúc này không trả lời mà gạt đi. Cẩn thận cái mồm của chúng mày đó, biết càng ít sống càng lâu, biết càng nhiều chỉ họa vào thân. Bà Bảy bình thường hiền lành hết mực, cứ nhắc đến cái bếp trên lầu thì nổi đóa cả lên. Dần dần thì bọn gia đình cũng chẳng dám hỏi nữa, cứ bàn tán xôn xao với nhau vậy thôi. Bà phú hộ nằm nghỉ thế nhưng trong lòng không yên. Vừa nãy may mà bà kịp hắt cả chậu muối và gạo của người của Kiên, mới cứu được lũ trẻ con ấy. Dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là vì tò mò mà làm chuyện sằng bậy, không đáng chịu chết. Ngày mai bà sẽ tự tay bịt kín cửa sổ lại. Trước kia thương cháu để cho nó có cái cửa sổ ngắm nhìn trời trăng mây gió. Thế nhưng càng ngày nó càng lớn, những kẻ tò mò về nó ngày càng nhiều. Bà phải chắc chắn không ai đến được gần cháu trai của mình. Về lũ trẻ con trong xóm, đứa gãy tay đứa gãy chân, đứa thì cứ như bị ma nhập, làm nhà một mình suốt ngày. Bố mẹ của chúng xót cả ruột, phải bỏ tiền mời thầy trừ tà, giết heo mổ trâu, cắt tiết gà vịt để cúng bái. Trong số những đứa leo lên cây trứng cá nhà bà phú hộ hôm ấy, có thằng Tèo là bị nặng nhất. Đầu của nó chốc từng mảng lớn, sốt cao liên tục lúc tỉnh lúc mê. Miệng cứ nói những câu đầy khó hiểu. Ma bố ơi, cô ma đấy, cứu con. Nó yếu đến mức thầy lang phải bó tay, đành khuyên bố mẹ của nó đưa về nhà chờ chết. Thằng Tèo tưởng chừng mất mạng thì bà phú hộ bỏ tiền, mời thầy lang giỏi nhất trên huyện để chữa trị cho nó. Dân làng bàn tán xôn xao, đây đúng là chuyện kỳ lạ. Bởi vì ngày xưa bà phú hộ độc ác lắm, ác đến mức tiếng xấu còn đồn đến tận hôm nay. Người ta còn kháo nhau rằng đứa trẻ ma trong nhà của phú hộ chính là quả báo mà bà ta phải nhận. Dân làng ghét bỏ nhà ông bà phú hộ nhưng lại rất mê tiền bạc của họ. Nghe đồn nhà phú hộ giàu có lắm, của cải vàng bạc chất đống, họ thâu tóm rất nhiều ruộng đất trong làng. Hơn phân nửa nông dân thuê mướn đất đai của họ. Bình thường chẳng ai dám đụng đến căn nhà đó. Chỉ là hôm trước thấy con cái gặp chuyện, cảm xúc nhất thời cho nên mới dám làm loạn. Chỉ đến lúc bà phú hộ bước ra, tinh thần của họ đã mất gần hết. Họ không dám lại gần nhưng mà lại thay phiên nhau bàn luận, thêu dệt những điều không biết là thật hay giả. Muốn biết nguồn gốc về sự ra đời của đứa trẻ ma trong ngôi nhà giàu có nhất làng thì phải quay ngược trở lại thời gian vào 16 năm trước. Ngày đám cưới của cậu út nhà phú hộ, cậu Trung và cô gái xinh đẹp nhất làng, con gái của lão thợ mộc cuối thôn rất là cu hoa. Đôi trai tài gái sắc từng vang danh nức tiếng một thời không ai không biết, nay lại trở thành bố mẹ của đứa trẻ ma. Cậu Trung là con trai độc nhất của ông bà phú hộ. Bà phú hộ vốn khó sinh đã bị sẩy thai, mất con mấy lần. Đứa thì chết trong bụng mẹ, đứa thì vừa ra đời đã không khóc thành tiếng, cũng chết trên tay của bà. Bà sinh con thập tử nhất sinh, vừa ra khỏi cửa tử thì lại phải chứng kiến đứa con do mình đứt ruột đẻ ra bước vào đó. Bà đi cầu đi khấn khắp nơi, bao nhiêu tiền bạc của cải đội nón ra đi về đứa con trai đích tôn duy nhất. Giờ bà cũng lại có mang, bà ăn chay niệm Phật suốt 9 tháng 10 ngày, cậu mong đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh và là con trai. Trời không phụ lòng của bà, thế nhưng thỏa mãn cho bà một điều kiện. Đứa bé sinh ra hoàn toàn mạnh khỏe, thế nhưng lại là con gái. Đứa trẻ đó lớn lên bây giờ là cô Thủy. Dù không được cha mẹ yêu thương chăm sóc như cậu con trai út, thế nhưng bù lại trời thương ban cho cô một đôi mắt âm dương. Cô có thể nhìn thấy ma quỷ, cảm nhận được những thứ mà người thường không thể chạm tới. Sau khi sinh đứa con gái, bà Phú Hộ miệt mài đi tìm con trai. Dường như sự ra đời của Thủy không hề có ý nghĩa đối với người phụ nữ này. Như vậy cũng đúng thôi. Nội ngoại hai bên gây áp lực, ông Phú Hộ thì bị lao phổi ngày càng yếu, chẳng biết sống được bao lâu. Nếu không sớm sinh cho ông một thằng con trai thì nhà này đoạn tử tuyệt tôn, lấy đâu ra người nối dõi tông đường. Bây giờ bà Phú Hộ thèm con giống như phát điên. Nếu ai đó nói với bà ăn thịt trẻ con có thể được sinh ra thằng con trai thì bà cũng sẽ làm. Thế nhưng có một vị cao tăng đắc đạo ở chùa đã làm ngược lại, khuyên bà làm phước nuôi những đứa trẻ mồ côi trong chùa, biết đâu được trời thương ban cho bà một đứa con. Có bệnh thì vái tứ phương, nghe vị cao tăng giảng giải, bà làm theo thật. Những đứa trẻ đó bị cha mẹ bỏ rơi, sống nương tựa nơi cửa Phật. Bà đem chúng về cho chúng cái ăn cái mặc và làm kẻ ăn người ở trong nhà. Những đứa trẻ ấy lớn lên chính là đám gia đình trong nhà đã bảo vệ gia đình của bà hôm nay. Họ luôn đứng về phía của bà chủ, vì đối với họ, bà chính là ân nhân, người đã cưu mang cho họ được cuộc sống đàng hoàng đầy đủ. Thế nên họ chẳng bao giờ đi ra ngoài rêu rao về nhà ông bà Phú Hộ. Không một người dân trong làng nào moi móc được thông tin từ họ. Một thời gian sau, bà Phú Hộ có mang. Bà vui lắm, bà sai người làm đồ ăn chay đãi cả làng. Bà không dám sát sinh, cứ mở tiệc đãi khách hay gì đó cũng chỉ dùng đồ chay. Tết năm đó bà may cho mấy đứa trẻ mồ côi mỗi đứa một bộ quần áo mới. Sau nhiều năm trời chạy vạy khắp nơi, cuối cùng bà cũng có thể nở một nụ cười. Ngày bà sinh ra chung, mưa thuận gió hòa, đất trời cũng đang chúc mừng cho sự ra đời của cậu. Cậu là con cầu, con khấn, con vàng, con bạc, để biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cải tiền bạc mới có. Thôi nôi của cậu Trung lớn nhất làng từ trước đến nay, người ra kè vào nườm nượp, quà tặng cho cậu út quý tử chất thành núi. Cô cả Thủy lặng lẽ đứng từ xa nhìn bố mẹ, bế em, sự tủi nhục thù hằn len lỏi trong đầu đứa trẻ đáng thương. Nghe người ta đồn, cô Thủy nhiều lần tìm cách bóp chết em trai, nhưng cậu Trung phước lớn mạng lớn, lần nào cũng cứu chữa được kịp thời. Có lần cô Thủy bế em đặt lên trên miệng giếng để tự chơi, bà Bảy không phát hiện kịp thì bị cậu Trung lao đầu xuống giếng. Lần khác cô Thủy bế em ra ngoài sông để bỏ đi. May mà có đứa trẻ trong làng đi qua phát hiện báo lại cho nhà Phú Hộ. Có người còn đồn ác miệng hơn, cô Thủy bế em lên nóc nhà thả rơi tự do xuống dưới. Bà Phú Hộ biết chuyện đánh đập cô Thủy vô cùng tàn nhẫn. Đối với bà, 10 đứa con gái chẳng đổi được một thằng con trai. Người chị bị đối xử bất công đã ghen ghét em trai của mình, nay lại càng ghét hơn. Tuy nhiên kể từ ngày đó, cô Thủy bị cấm lại gần cậu út. Bà Phú Hộ cho người canh chừng vô cùng cẩn thận. Cô Thủy bị đuổi xuống nhà dưới, không bao giờ được bén mảng lên nhà trên. Không biết lời đồn có thật hay không, thế nhưng lớn lên cậu Trung vẫn sống khỏe mạnh, học giỏi, là một người lương thiện tốt bụng. Cô Thủy tuy sống với kẻ ăn người ở, thế nhưng cơ bản vẫn được học hành đàng hoàng, hơn nữa còn có tố chất thông minh lanh lợi. Nên sau này khi cô trưởng thành, bà chủ cho cô lên phố huyện học, để cô tránh xa em trai. Dù sao cậu Trung cũng sắp đến tuổi thành lập gia thất. Sau này cô Thủy trở về cô nói, muốn hại cậu Trung thì rất khó, vì có bao nhiêu phước đức bà Phú Hộ tích được đều dồn cho đứa con trai này. Ông Phú Hộ đã già yếu lắm, ông sống đến giờ này cũng là một phép màu. Niềm mong cầu bây giờ của bà Phú Hộ là sớm lấy vợ cho cậu út, để vợ của cậu sinh một thằng con trai cho ông Phú Hộ yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Lại nói về Hoa, người con gái duy nhất của lão thợ mộc cuối thôn. Hoa đẹp, người đẹp nết, người trong làng ai cũng quý mến yêu thương. Người ta kháo nhau lấy được người con gái như hoa về làm vợ, chẳng khác nào đào được hũ vàng. Mấy ông bạn nhậu của lão thợ mộc cũng hay trêu rằng Hoa có phải con gái của ông đấy không? Xấu như ông thì làm sao có được đứa con gái đẹp như thiên thần thế kia? Mỗi lần như vậy lão thợ mộc lại cười: tôi xấu nhưng mà vợ của tôi đẹp. Mẹ Hoa khó sinh, Hoa ra đời được một tháng thì bà mất. Lão thợ mộc gà trống nuôi con, không đi thêm bước nữa. Đôi khi trong suy nghĩ ích kỷ của lão, ra mà lão đừng ép bà đẻ thì bây giờ bà vẫn còn sống bên cạnh mình. Thế nhưng lão gạt phắt cái suy nghĩ đó đi. Vợ của lão, người phụ nữ đã hy sinh mạng sống cho đứa con gái bé bẩm, vì vậy lão phải dồn tình yêu thương cho Hoa. Từ bé Hoa đừng đi học đàng hoàng, cho dù bản thân lão làm lụng vất vả cũng không oán than nửa lời. Lão muốn Hoa có một tương lai tốt đẹp, không cần lấy chồng giàu, chỉ cần lấy được người biết yêu thương chăm sóc mình. Thế nhưng ở đời nào học được chữ ngờ, cuối cùng lão vẫn phải gả con gái cho nhà giàu. Năm đó Hoa vừa tròn 16, bà Phú Hộ đem chậu câu vàng bạc sang hỏi cưới. Lão thợ mộc nhất quyết từ chối, muốn để con gái lên thành phố học để được như con nhà người ta. Bà Phú Hộ lúc này khinh rẻ nói: đang nghèo là còn không biết điều, đem bán cái thân già của ông cũng không đủ cho nó đi học đâu. Lão thợ mộc vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định. Hoa thấy bố tóc đã điểm bạc, da đã nhiều nếp nhăn vì lo lắng cho mình, xin bố được gả cho nhà giàu để bố ăn hưởng tuổi già. Thế nhưng lão thợ mộc nhất quyết không chịu nghe. Bà Phú Hộ tức tối đem xính lễ ra về. Một vài ngày sau, nhà của lão thợ mộc xảy ra hỏa hoạn. Đó là vào một buổi trưa, Hoa vừa cho mỡ vào chảo trên bếp thì bị người trong làng gọi ra chợ mua lươn. Biết bố thích ăn lươn om, Hoa vội vàng chạy đi mà quên tắt bếp. Lão thợ mộc vừa mới nhậu say xong, đang mắc võng nằm ở trong nhà. Mỡ bốc cháy khi mà bị đun nóng quá mức, ngọn lửa từ từ bùng lên dữ dội. Lão thợ mộc ngồi xây bếp nhẹ chẳng hay biết gì cả. Hoa trở về khi nghe người ta hô hoán, túi lươn trên tay của cô rơi xuống đất. Có lẽ lão thợ mộc chẳng bao giờ còn được ăn món lươn om do chính tay con gái làm. Lửa đã bùng cháy rất to, dân làng biết còn người trong nhà nhưng không ai đủ can đảm chạy vào để cứu. Lúc này cậu Trung xuất hiện, không nói lời nào mà lập tức lao vào bên trong. Dân làng sợ hãi đến lạnh cả sống lưng. Họ không sợ cậu Trung không cứu được lão thợ mộc, họ sợ nếu cậu có mệnh hệ gì, ông bà nhà Phú Hộ sẽ chôn luôn cả cái làng này theo cậu. Thế nhưng quả như cô Thủy từng nói, cậu Trung phước lớn mạng lớn, có người trên che chở, lao vào biển lửa mà không chết, còn cứu được lão thợ mộc ra ngoài. Số trời đã định cô Hoa phải lấy cậu Trung. Bà Phú Hộ biết tin con trai suýt chết vì xin cứu người thì xém ngất xỉu. Mạng sống của lão già kia rẻ mạt, làm sao bị được con trai cành vàng lá ngọc của bà. Thế nhưng bà cũng không dám la dạy con trai. Từ bé đến lớn, Trung chưa từng bị ai mắng chửi bao giờ, kể cả là cha mẹ. May là ông trời cho cậu cái tính thiện lương hiền lành, chứ đứa trẻ nào hư đốn mà được chiều chuộng kiểu này, sớm muộn nhà Phú Hộ cũng tán ra bại sản. Thay vào đó, bà chút giận lên Hoa, cái thứ con gái ỷ có chút nhan sắc liền dụ dỗ con trai của bà. Bà đi tìm mối khác ngon hơn, con gái vừa đẹp vừa ngoan trong làng này thiếu gì, chỉ cần hô một tiếng chúng xếp hàng từ sáng cho đến đêm. Thế nhưng cậu Trung chỉ thích cô Hoa mà thôi. Bà Phú Hộ không cho cậu cưới cô Hoa thì cậu liền đổ bệnh, nằm li bì không ăn không nói, chẳng uống chẳng cười. Cuối cùng bà Phú Hộ đành phải chiều theo ý của cậu, là một lần nữa đem vàng bạc sang nhà lão thợ mộc hỏi cưới. Lão thợ mộc không từ chối được nữa. Thứ nhất vì là người ta đã cứu lão một mạng, thứ hai là vì người ta còn cho lão tiền để chữa trị những vết thương vết bầm. Thế là đám cưới lớn nhất làng của đôi trai tài gái sắc diễn ra. Dân làng được ăn uống no nê thỏa thích. Bà Phú Hộ vẫn muốn đãi đồ chay, thế nhưng ông Phú Hộ thì phản đối. Ông sắp chết tới nơi mà cứ cho ăn chay thế này thì xuống âm phủ làm ma chay, ma khô mất thôi. Bà cả đời chiều chồng chiều con, bà lại sai người ta giết mổ trâu, cắt tiết cả vịt. Người ta kể lại rằng số lượng con vật chết trong 3 ngày đám cưới của cậu Trung và cô Hoa nhiều lắm. Nhà họ đãi cả làng cơ mà. Cô Thủy từ phố huyện trở về dự đám cưới của em. Nhìn thấy cảnh chết chóc, cô thở dài lắc đầu. Oán khí của cái nhà này đến bao giờ mới tan. Đám cưới linh đình lớn nhất trong làng tưởng chừng sẽ mở ra một cuộc sống tươi đẹp cho Hoa. Thế nhưng những gì cô mong ngóng chỉ toàn là bi kịch, máu và nước mắt. Năm đầu tiên cô chưa có bầu, bà Phú Hộ bắt cô nói ra nói vào. Chồng ngoái cô là thứ cây độc không trái, gái độc không con. Năm thứ hai bà Phú Hộ đã bắt đầu đòi cưới vợ lẽ cho cậu Trung. Tuy nhiên cậu Trung là người học ở phố huyện, tư tưởng tiến bộ, chỉ chấp nhận chế độ một vợ một chồng. Năm thứ ba bà lại bắt đầu nổi điên, thèm khát cháu trai như ngày trước. Bà đi cầu đi khấn khắp nơi, nhưng thầy bói thầy lang đều lắc đầu. Cô Hoa cũng lo lắng không kém, khuyên chồng cưới thêm vợ lẽ để mình đỡ gánh nặng. Cậu Trung không nghe, chỉ nói cần thật tâm cầu nguyện, con cái là của trời cho, khi nào thực sự phù hợp nó sẽ đến. Từ đó bà Phú Hộ cũng bớt đi cái tính sân si với con dâu. Thế nhưng rồi ông Phú Hộ mất mà chưa kịp nhìn mặt thằng cháu đích tôn. Trước khi chết, tâm nguyện duy nhất của ông là có đứa cháu trai nối dõi tông đường. Bà Phú Hộ cảm thấy tất cả mọi tội lỗi đều do mình. Bà đã quá nuông chiều vợ chồng con trai út. Tranh thủ lúc cậu Trung đi làm ăn xa, bà tức giận đánh đập Hoa nhất đâu vào trong kho củi. Cậu Trung trở về thấy vợ bị đối xử tàn nhẫn, liền trách móc mẹ và sai người thả vợ ra. Bà Phú Hộ thấy con trai của mình không nghe lời, càng tệ bạc với Hoa hơn. Hoa làm việc quần quật cả ngày, ăn uống thua cả con sen con ở trong nhà. Thế nhưng Hoa không bao giờ dám cãi. Con gái thời xưa đã gả nhà chồng thì như bát nước hắt đi, không sống nổi với sự chỉ chiết chua ngoa của bà. Cậu Trung dẫn vợ trốn lên vùng núi Tây Bắc. Ban đầu Hoa không chịu, Hoa sợ rằng bà tìm được sẽ giết Hoa mất. Cậu Trung là công tử con nhà giàu từ bé, làm sao chịu được cảnh gian khổ, đói ăn đói mặc của miền núi. Thế nhưng cậu Trung thương Hoa quá, thế vợ sống không hạnh phúc thì cậu cũng không yên. Cuối cùng cậu Trung thuyết phục được Hoa theo cậu lên rừng ở, trốn bà đi ngay trong đêm. Nếu đi phố huyện thì sớm muộn gì bà cũng tìm được, các mối làm ăn của bà trên ấy nhiều lắm. Đêm cậu Trung bỏ đi, đốt sáng cả một vùng trời. Gia đình kẻ ăn người ở trong nhà bà Phú Hộ đi tìm cậu chủ. Tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu. Cậu đi thật rồi, đi xa khỏi nơi vùng quê lạc hậu này. Từ ngày cậu Trung đi, bà khóc hết nước mắt. Trời đã mất bà chỉ còn đứa con trai duy nhất. Nếu có bệnh hệ gì thì bà cũng chẳng thiết sống. Một năm chỉ vừa trôi qua mà tóc của bà đã bạc trắng cả đầu. Lão thợ mộng qua nhà trách móc đòi con gái về, bà cũng chẳng thèm đôi co lại. Nhưng là một người phụ nữ trong gia đình, phải đảm đương cắn đắng mọi công việc lớn nhỏ, bà không thể để cứ đi như vậy mà tìm cậu Trung mãi. Gia sản của cái 10 đời truyền lại không thể cứ như vậy mà vứt bỏ. Và một ngày trời mưa bão khi kho thóc bị cháy, vì có người lén trốn trong đó hút thuốc rồi ngủ quên, bà lại chải mái tóc bạc trắng búi lên cao, trở về với dáng vẻ của bà Phú Hộ đánh đá chu hoa. Hôm nay ông trời thương xót cho mưa to, kho thóc vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là lời nhắc nhở bà rằng bà còn trách nhiệm duy trì gia sản truyền từ 10 đời tổ tiên. Bà quay lại với công việc sổ sách hàng ngày, dường như đã quên đi sự tồn tại của cậu Trung. Thế nhưng đâu ai biết được rằng, khi màn đêm buông xuống, khoảnh khắc bà gỡ búi tóc trên đầu xuống, bà lại lặng lẽ rơi nước mắt rồi nhìn ra ngoài, ngóng trông con trai trở về. Cậu Trung không có ở đây, bà bàn giao phần công việc của cậu cho cô Thủy. Cô làm tốt hơn bà nghĩ rất nhiều. Thế nhưng bà không hề mở miệng khen cô, bà còn bận lo lắng chờ đợi đứa con trai bỏ đi. Thì cảm thấy cho dù mình cố gắng thêm bao nhiêu, vẫn không bao giờ được cái nhìn dịu dàng của mẹ. 3 năm sau, cậu Trung và Hoa trở về. Hoa đã có bầu, gương mặt Hoa lúc đó nhìn tươi sáng hạnh phúc. Bà Phú Hộ thấy như vậy thì cũng nguôi giận. Nói đúng ra là bà không dám giận nữa. Bà sợ cậu Trung sẽ lại đem Hoa trốn đi. Lúc đó bà chỉ ôm cậu Trung mà khóc nức nở. Cuộc sống miền núi quả thật vô cùng gian khổ. Cậu Trung gầy đi trông thấy, da rẻ xanh xao, mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt, tóc tai rối bời, như vừa chui ra khỏi hang hốc nào đó. Cậu thay đổi ngoại hình đến mức người ta đồn đoán được rằng trong thời gian cậu lên núi, cậu Trung đã bị ma rừng nhập. Thế nhưng bà Phú Hộ không tin. Bà cho rằng cứ cho cậu ăn uống đầy đủ, trở lại cuộc sống sung túc như trước đây, cậu sẽ lại là một thằng con trai khỏe mạnh ngoan ngoãn của bà. Bà chăm cậu Trung và chăm thằng cháu đích tôn không ai bằng. Bao nhiêu sơn hào hải vị của ngon vật lạ khắp nơi đều đổ vào miệng của cả hai người. Bà nói với Hoa cứ ăn thật nhiều vào, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ăn cái gì cũng được. So với trước kia chỉ là con sen con ở trong nhà, thì bây giờ Hoa trở thành bà hoàng, bà thánh của một vùng. Bà còn nhiều lần cho người đưa Hoa về thăm lão thợ mộc. Nếu Hoa mệt không đi được, bà lại cho người dứt lão thợ mộc đến đây để thăm con gái. Trong khi Hoa ăn uống như hổ đói, thì cậu Trung lại chẳng thèm động đũa, cả ngày chỉ mơ mơ hồ hồ. Bà Phú Hộ lo lắng tìm thầy lang chữa trị khắp nơi, thế nhưng không có hiệu quả. Cậu Trung ngày càng yếu đi, như một que củi đi loanh quanh khắp nhà. Trong khi đó Hoa càng lúc càng mập lên, bụng của Hoa to như là đang mang thai ba đứa con trong bụng. Bà mừng lắm, bà hỏi thầy lang có phải là Hoa sinh ba hay không. Thầy lang lắc đầu bảo không đoán ra được. Bà tức giận đuổi thầy lang đi. Mấy hôm nay bà đã vô cùng nổi nóng với những lời bàn ra tán vào của người dân nơi đây. Họ nói rằng cháu của bà không phải là người, nó là con ma, con quỷ. Nó nhập vào người con trai của bà, làm cho con dâu của bà có bầu. Một ngày nào đó cháu của bà sinh ra và lớn lên, nó sẽ rời bỏ bà trở về với rừng núi, nơi mà nó được sinh ra. Bà không tin dù có chết bà cũng phải giữ lại đứa cháu này. Bà không muốn mất con và cháu thêm lần nào nữa. Cô Thủy nghe tin em trai trở về, không biết nên vui hay nên buồn. Trung không có ở đây, cô còn có được chút ít tình yêu của mẹ. Trung xuất hiện cô liền mất đi tất cả. Gần đến ngày Hoa sinh, bà Phú Hộ lo lắng bồn chồn hơn nữa. Mặc dù miệng nói không tin, thế nhưng trong thâm tâm của bà vẫn sợ. Bà sợ Hoa sẽ sinh ra một khúc gỗ. Bà không đi chợ thì thôi, nhưng mà cứ bước chân ra ngoài đường thì lại nghe thấy tiếng của người ta xì xào bàn tán. Một con mổ điên còn chạy thẳng đến chỉ vào mặt của bà, ngửa mặt lên trời cười nói rồi nói: "Để cháu đích tôn của nhà Phú Hộ là con trai của lũ ma rừng. Ma rừng không thể rời rừng núi được, cho nên đã cử theo một đám quỷ đi theo canh chừng. Đến ngày nó sinh ra, đám quỷ này sẽ đem đứa bé trở về." Nếu là bà của trước kia thì bà sẽ tức giận tắt vào mồm của con mổ ăn xin. Thế nhưng là bà của bây giờ lại nhẫn nhịn không nói gì cả. Bà dặn bà Bảy tìm thầy trừ tà khắp nơi về, bao nhiêu tiền cũng phải mời đến. Chờ cho ngày Hoa sinh em bé, nếu thật sự hôm đó có quỷ dám đến bắt cháu của bà đi, bà sẽ làm mọi cách ăn thua với quỷ để giữ cháu của bà lại. Ngày bình thường mang thai 9 tháng 10 ngày là đẻ, thế nhưng còn Hoa đã mang thai hơn 1 năm vẫn chẳng có chuyển biến gì cả. Người lo lắng nhất chính là bà Phú Hộ. Bao nhiêu thầy cúng thầy trừ tà đã được mời về, thế nhưng không hề có kết quả. Bà khóc lóc gào thét với ông trời, rốt cuộc ông còn hành hạ đầy đọa bà đến bao giờ chứ. Bà lại đi lên chùa khấn vị cao tăng. Vị cao tăng nọ nói với bà, nếu làm việc tốt mà cứ mong cầu lợi ích cho bản thân thì sẽ chẳng được gì đâu. Bà về nên xem lại cách mình đối xử với mọi người chung quanh xem thế nào. Bà trở về nằm cả đêm suy nghĩ, người của bà đã đối xử tệ trong suốt 20 năm qua là đứa con gái đáng thương của bà. Ngày hôm sau tờ mờ sáng, bà đã gọi cô Thủy đến. Bà không nói gì nhiều, chỉ dặn cô đừng làm việc quá sức, nếu cần cứ thuê người phụ vào. Chỉ một câu nói đơn giản này đã cứu được đứa bé trong bụng của Hoa. Từ đó cô Thủy đã hạ quyết tâm, cô sẽ đưa cháu của mình chào đời. Ban đầu bà Phú Hộ không tin, thế nhưng nhìn vào ánh mắt chắc chắn để kiên định của cô, cuối cùng thì bà cũng gật đầu. Từ bé cô Thủy đã có mắt âm dương nhìn được ma quỷ. Nếu đã thử đủ cách không ai cứu được, thì phen này đành nhờ hết cả vào cô. Cô Thủy sai người kéo Hoa ra chói vào cây đa lớn nhất giữa nhà. Xung quanh trải vô số quả trứng gà đã được nhúng vào máu chó mực. Trứng gà này là loài trứng gà không trống, không thụ tinh, và khi ấp phôi không thể nở thành con. Cô cầm quả trứng lên, dùng con dao bổ cao sắc nhọn đập vỡ từng quả, miệng thì lẩm bẩm những câu gì đó mà người ta không hiểu. Người dân trong làng lúc này cũng kéo đến, thế nhưng mà chẳng thấy gì cả. Bà phú hộ cho người ăn kẻ ở trong nhà xếp thành hình tròn bao quanh cây đa, quay lưng lại, không ai có thể nhìn được vào bên trong. Mấy năm nay bà phú hộ đối xử không tệ với đám gia đình, thế nên họ cũng ra sức dốc lòng bảo vệ con dâu của bà chủ. Mỗi quả trứng gà bị đập bể, cô Hoa lại hét lên đầy đau đớn, cảm tưởng như có ai đó dùng dao rạch vào bụng của cô. Dân làng nghe tiếng la của cô thì nháo nhào cả lên. Họ tưởng tượng cô Thủy vì ghen ghét cậu chủ nhỏ cho nên giết cô Hoa. Quanh căn nhà giàu có của bà phú hộ, cô biết bao nhiêu người hóng hớt, kể cả dân làng khác cũng nghe tin mà kéo tới. Trong đám người đó có lão thợ mộc bố của Hoa. Bà phú hộ cấm không cho ông vào vì sợ ông thương con gái sẽ có hành động sai trái, phá hoại đi mọi thứ. Tiếng gào thét của cô Hoa càng lúc càng gây sợ. Bà phú hộ xót hết cả ruột. Còn cậu Trung thì liên tục ói ra mật xanh mật vàng, như có ai đó muốn kéo hết phèo phổi nội tạng ra. Thậm chí là cậu còn móc họng kéo ra từ trong miệng của mình một con giỏi to như là cái chuôi liềm, đen xì xì. Bà phú hộ chịu không thấu, định lao vào ngăn cô Thủy. Bà sợ cứ tiếp tục thì cả con trai, con dâu, lẫn cháu đích tôn của mình sẽ chết dưới tay của con gái. Thế nhưng lúc này cậu Trung đột nhiên tỉnh táo trở lại, nắm lấy tay của bà rồi thều thào: "Mẹ, đừng cản chị." Cô Thủy vẫn liên tục đập trứng không dừng tay, đập nhiều đến nỗi mà dao đã bắt đầu cắt vào tay chảy máu. Thế nhưng cô không chịu dừng lại. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, gió mây bão bùng kéo đến, lạnh thấu cả xương. Trời mưa như vậy nhưng đám đông hóng hớt quanh nhà bà phú hộ càng ngày càng đông. Mưa to thì họ đứng nép vào mái hiên. Bản tính nhiều chuyện trời sinh có đánh chết không bỏ được. Bà phú hộ đứng giữa trời mưa, lòng của bà buồn như là sóng thần. Bà Bảy sau khi đưa cậu Trung vào nhà nghỉ ngơi, liền đem ô ra che cho bà chủ. Dù sao thì gắn bó cả đời với gia tộc nhà phú hộ, nhìn cảnh tượng này bà Bảy cũng không khỏi không đau lòng. Cô Thủy đã căn dặn dạy kỹ càng người ăn kẻ ở trong nhà, khi xếp vòng tròn quanh cây đa, tuyệt đối không được để cho quay người lại, dù là nghe thấy bất cứ một thứ tiếng gì. Chỉ khi nào mà cô hô lên dừng lại thì mới được tách nhau ra. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, có hai đứa gia đình trong nhà vì lạnh quá mà đứng không vững, sắp lăn ra xỉu tới nơi. Bọn gia đình bắt đầu hoảng hốt, vòng tròn cứ như vậy không giữ được. Trong nhà thì chẳng còn ai ngoài bà phú hộ và bà Bảy già yếu. Cô Thủy vẫn đang miệt mài đập trứng, dường như cảm nhận được điều gì đó, cô liền hét lớn: "Bảo hai đứa nó đứng im đi, tuyệt đối không được rời khỏi vòng tròn, nếu không cả mẹ lẫn con đều chết." Bà phú hộ nghe vậy thì sợ mất mật, bà vội vàng đem áo khoác khăn choàng của mình cho hai đứa kia để bọn nó đỡ lạnh. Bà Bảy chạy vào trong nhà nấu một nồi nước ấm to đùng. Lát sau bà bưng ra cho bọn gia đình mỗi người một vài ngụm. Bọn gia đình vẫn đứng trong vòng tròn nắm chặt tay của nhau. Lão Tiến leo lên mái nhà ngồi xem rồi nói xuống: "Mẹ kiếp, cái nhà này điên cả lũ rồi." Lão thở mộng lo lắng bồn chồn không thôi. Lão sốt sắng hỏi lão Tiến: "Cậu ơi, cậu cho tôi biết con gái tôi thế nào rồi cậu?" Lão Tiến lúc này là một kẻ chẳng tốt lành gì cả. Hắn ta liền cười cợt rồi nói: "Con đồng sắp bị người ta đánh chết đến nơi. Ông mau vào nhìn mặt nó lần cuối đi." Lão thợ mộc nghe tin như vậy thì điếng cả người, đòi trèo vào bên trong để ngăn cản nhà phú hộ lại. Dân làng thích khóng chuyện cũng hào hứng hẳn lên, còn đem cả thang ra cho lão leo vào. Hoa lúc này đã mềm yếu lắm rồi, không còn sức để la hét nữa, người nhũn ra như là trái chuối. Mỗi nhát dao mà chỉ dâu đậm vào quả trứng lại khiến cho cô quằn quại, giọng khàn đặc nhưng mà không phải là của Hoa: "Thả tao ra, Trung ơi cứu tao, U ơi cứu con đau lắm." Trời thì mưa như là chút nước, khắp người của Hoa ướt sũng. Lão thợ mộc xuất hiện, bà phú hộ la hét đuổi lão đi. Thế nhưng lúc này cứ như chúng ta không còn nghe thấy gì cả. lao đến đòi phá vòng tròn. Nhìn thấy con gái sắp chết đến nơi, lão gào rú lên, ôm lấy chân cầu xin bà phú hộ tha cho con của mình. Bà phú hộ hết lời giải thích, thế nhưng lão không thèm nghe. Lão nhìn quanh nhà thấy có cây cuốc, lao lao đến. Lão giơ cây cuốc lên trước mặt của bà phú hộ rồi hét lớn: "Nếu bà không tránh ra, tôi sẽ dùng cây cuốc này bổ nát đầu của bà." Bà phú hộ không thèm sợ. So với đau đớn hay cái chết, bà sợ mất đi con cháu nhiều hơn. Lão thở mồng giơ cuốc lên không hề do dự bổ xuống. Nhưng mà người bể đầu không phải là bà mà lại là cậu Trung. Không biết từ khi nào cậu đã lao ra và đỡ đòn thay cho mẹ. Lão thở mồng cứng đơ cả người. Bà phú hộ hét ẩm cả lên. Tiếng hét của người mẹ thấu cả ruột gan. Cây cuốc trên tay của lão rơi xuống. Cậu Trung cũng ngã lăn ra đất. Cô Thủy vẫn tiếp tục đập trứng. Quả thứ 150 là lòng trắng, 149 quả trước đều là màu đen xì, chỉ có quả này là lòng trắng. Cô nở một nụ cười mừng rỡ rồi hét lên: "Dừng!" Nhưng khi cô quay đầu lại, vòng tròn đã trở nên lộn xộn. Cậu Trung bị cuốc bổ vào đầu, máu chảy linh láng. Hoa cũng bắt đầu dần tỉnh. Cô lại hét lên đau đớn. Thế nhưng lần này không phải đau do bị bổ dao vào người, mà là đau do sắp sinh. Nhà bà phú hộ loạn như cào cào. Phú hộ đưa cậu Trung đi thầy lang, còn bà Bảy thì ở lại đỡ đẻ cho Hoa. Trời mưa không ngớt dường như muốn cột sạch mọi tội lỗi đau thương. Cậu Trung phước lớn mạng lớn, hai lần đi vào cửa tử, thế nhưng vẫn bình an trở lại nhân gian. Có thể ông trời thương vì cả hai lần gặp nguy hiểm đều là vì cứu người. Một cứu bố vợ, hai cứu mẹ ruột. Cậu Hòa cũng thuận lợi sinh cho cậu một thằng con trai, xong hỷ lâm môn. Bà phú hộ mừng rơi cả nước mắt. Bà khóc vì sung sướng hạnh phúc. Bà cứ tưởng sẽ mất cả con lẫn cháu. Cậu Trung và cô Hoa dần khôi phục lại sức khỏe, đi đứng nói chuyện bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên thì họ vẫn chỉ trò nói chuyện với người trong nhà, hạn chế tuyệt đối việc đi ra ngoài. Cả năm trời cũng chẳng thấy mặt của họ ló ra. Họ cũng nói rõ với bà phú hộ sẽ tuyệt đối không sinh thêm đứa cháu nào nữa. Nếu có lần sau, Hoa có thể sẽ chết. Bà phú hộ cũng phải chịu nghe. Bà sợ cái cảnh đầu dưới máu chảy này lắm. Lão thợ mộc vẫn còn áy náy chuyện hôm ấy. Lão không dám xin vào nhà thăm con cháu. Nếu ngày hôm đó cậu Trung sẽ ra chuyện gì, lão cũng phải chết theo cậu. Thủy đặt tên cho cháu trai đó là Kiên. Bà phú hộ ôm chặt lấy Thủy, đứa con gái tài giỏi của bà. Bà khen ngợi cô hết mực, dùng hết lời lẽ chân quý đẹp đẽ nhất trên thế gian để dành tặng cho cô. Sau 20 năm kể từ khi được sinh ra, đây là lần đầu tiên Thủy nhận được sự công nhận của mẹ. Cô khẽ chảy những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng không thể cho mẹ biết. Nhưng cuộc vui không kéo dài lâu. Ngày hôm đó vòng tròn vẫn cứ bị phá vỡ. Cô Thủy nói với bà phú hộ tuyệt đối không được để đứa trẻ bước ra bên ngoài căn nhà, nếu không nó sẽ bị bắt đi. Không biết khi nào con quỷ đó sẽ tìm cách rời khỏi rừng núi đến đây để bắt đứa trẻ. Muốn đứa trẻ được an toàn phải cho nó ăn các món ăn chuyên dùng để trừ quỷ, trừ bớt đi khâm khí trong người của nó. Từ từ cháu đích tôn của nhà bà phú hộ được nuôi nhốt canh chừng cẩn mận. Và cứ như vậy, những lời đồn đại suy đoán kéo dài cho đến tận hôm nay. Thằng Tèo từ cõi chết trở về, lão Tiến tuyên bố nếu thằng Tèo nói rằng tại thấy đứa cháu đích tôn của nhà ông bà phú hộ là ma, hắn sẽ tự đến đó, tự tay bóp chết đứa trẻ để mà trừ họa cho dân làng. Dân làng kéo đến đông nườm nượp, bu kín nhà không còn kẽ hở. Mọi người hỏi thằng Tèo hôm đó trèo lên cây trứng cá, nhìn vào trong nhà bà phú hộ thì thấy gì. Ban đầu thì nó im lặng nhất quyết không chịu nói. Lão Tiến thì cứ bị dọa nạt, bắt ép thằng con phải mở miệng. Cái tính sĩ diện hão thích thu hút sự chú ý không thể nào bỏ được. Mẹ nó phải ra khuyên can dỗ dành một hồi thì nó mới chịu mở lòng. Nó bảo thêm một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp bình thường. Mọi người thất vọng chán nản, cứ tưởng đứa bé là ma quỷ hay ăn thịt người. Ai dè chỉ toàn thêm mấy thứ thảo lao. Họ lút lượt kéo nhau ra về. Trước khi đi còn lườm nguyết liếc xéo lão Tiến. Lão Tiến bị chọc quê. Trong lòng hạ quyết tâm tối nay phải lén chui vào nhà của bà phú hộ, vạch mặt cái thằng cháu ma quỷ của bà. Phải là khi màn đêm dần buông xuống, không gian làng quê trở nên tĩnh lặng, mất đi cái ồn ào náo nhiệt của ban ngày. Thay vào đó là tiếng cóc nhái, tiếng dế kêu đinh tai nhức óc. Đây là thời điểm mà ma quỷ hiện linh, cấu xé phần linh hồn của con người. Lão Tiến đã uống rất nhiều rượu, từng hớp rượu rất lớn. Hắn ta muốn thật say để đầu óc không còn sợ hãi, tay chân không còn run rẩy. Là một con người bình thường, hắn ta cũng sợ ma quỷ, thế nhưng hắn cũng tò mò và muốn khám phá sự thật về cháu đích tôn của nhà bà Phú Hộ. Lúc đó hắn sẽ hùng hổ đem vũ khí đến tận căn nhà giàu có kia, giết chết con ma con quỷ để mà trừ hại cho dân làng. Bà Phú Hộ sẽ quỳ lại van xin hắn tha mạng, còn vợ con dân làng sẽ tung hô các người hắn như một vị anh hùng, một vị thánh sống. Lão Tiến lén lút chào vào trong nhà bà Phú Hộ, gia đình kẻ ăn người ở trong nhà đều đang ngủ. Hắn ta rón rén leo vào phía trên ô cửa sổ của thằng Kiên. Thằng Tèo bảo nó nhìn thấy thằng Kiên trong căn phòng cao nhất giữa nhà. Lão Tiến đang leo gần đến đường bên ô cửa sổ. Hắn ta cảm thấy cơ một thế lực nào đó đang giúp sức cho mình đến gần với sự thật. Cửa sổ không thể mở được dù hắn đã cố gắng dùng sức. Hai cánh tay của hắn tê dại đỏ cả lên. Có lẽ từ cái hôm náo nhiệt kia, bà Phú Hồ đã cho người đóng kín, đóng chặt lại từ bên trong. Lão Tiến tức giận đi đường đến mức này không lẽ quay về. Hắn thất vọng định nhảy xuống, thế nhưng những thanh gỗ vừa nãy giúp hắn trèo lên, giờ này chẳng hiểu sao chúng biến thành những đôi bàn tay gầy gò đen sì, cứ như vừa chui từ dưới đất. Chúng bò lồm ngồm từ trên mái nhà, chúng dường như không muốn cho hắn rời đi. Lão Tiến trợn mắt, hắn bắt đầu sợ hãi, nhưng vì những đôi bàn tay kia chúng dần dần khép lại vào một thân thể, từ từ hiện ra. Lúc đầu là một bà già với gương mặt khô đét, hàm răng rụng hết chỉ còn cái lợi cứ mấp máy. Thế nhưng lúc sau lại là một người đàn ông với cái đầu chọc lốc, đôi con mắt đỏ lòm, cái lưỡi kéo dài tận rốn, hoặc lại là một đứa trẻ con còn đỏ hòn, chỉ có thất khiếu. Chúng cứ thi nhau lúc ẩn lúc hiện, lúc gào thét, lúc thì lại cười lên thích thú. Lão Tiến đã sợ đến đái cả da quần, lão run lên lầy bẩy, thế nhưng không dám buông tay, sợ mà rơi xuống sẽ bị phát hiện. Đột nhiên cánh cửa sổ mở toang ra bằng một lực rất mạnh, những thành gỗ, những chiếc đinh đã được đóng nẹp bên trong bay tứ phía, đập cả vào mặt của lão Tiến. Lão nhìn vào bên trong, cuối cùng hắn cũng đã thỏa sự tò mò của mình. Nhìn thấy hình dáng thực sự của đứa cháu trai đích tôn của nhà bà Phú Hộ. Thằng Tèo không hề nói dối, bên trong là một thằng bé tầm 10 tuổi, trắng trẻo mập mạp, mặt búng ra sữa. Kiên giống hệt một đứa trẻ bình thường, chỉ là lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, da rẻ có phần xanh xao và bệnh hoạn. Nó là con trai nhưng mà tóc nuôi dài thẳng tắp, đôi môi đỏ như máu. Đôi mắt của nó sâu hun hút không thấy đáy, như là một hố đen vũ trụ đang muốn hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Nó ngồi đối diện phía của lão, thế nhưng ánh đèn mập mờ lão không nhìn rõ được nó đang làm gì. Bàn tay của nó đang đưa lên đưa xuống vào miệng, thì đang ngấu nghiến một thứ gì đó. Lão nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Cũng vừa lúc thằng Kiên ngẩng đầu lên, là một con mèo, nó bị thằng Kiên cắn xé nát bấy, máu còn vương lên cả khóe mép. Ném con mèo qua một bên, thằng Kiên nhìn về lão Tiến, miệng khẽ vén lên một nụ cười quái dị, rồi nó từ từ đứng dậy. Lão Tiến lúc này đang rất sợ, rượu không còn tác dụng, nó sợ len lỏi vào từng thứ thịt trí óc của hắn. Kiên nhìn hắn chầm chầm, dường như đang muốn thưởng thức con mồi ngu ngốc. Lúc này những ánh đuốc bắt đầu rực lên, dân làng ùn ùn kéo đến. Hóa ra thằng Tèo đang ngủ đột nhiên bật dậy, la hét om sòm với chị và mẹ. Nó nói bố sẽ chết rất thê thảm, bị con ma dốc thịt xẻ gan. Mẹ của thằng Tèo ban đầu không tin, tưởng nó nằm mơ bậy bạ, nhưng mà tìm chung quanh nhà không thấy chồng đâu. Mẹ nó bắt đầu lo lắng. Mẹ thằng Tèo là một người phụ nữ yếu bóng vía, phụ thuộc vào chồng con. Nếu lỡ Tiến có chuyện gì thì đàn con mất cha, bà ta mất đi chỗ dựa. Mặc dù lão Tiến là một tên chồng vũ phu nghiện rượu, thế nhưng bà ta lại không thể bỏ được hắn. Dân làng chê cười mặt mũi đâu mà sống tiếp. Đám vịt trời nhà lão Tiến túa đi khắp nơi, khóc lóc kêu than với hàng xóm như bố nó vừa chết. Dân làng hớn hở đùa nhau kéo đến nhà Phú Hộ. Đương nhiên không thể là để cứu lão, mà để hóng chuyện vui sắp xảy ra. Đêm khuya thành vắng dần trở nên náo nhiệt, đông đúc như chảy hội. Đám con nít bị cấm ở trong nhà cũng không chịu yên, lén là lán lút đi theo chân của bố mẹ. Gia đình của nhà Phú Hổ nghe tiếng ồn ào của dân làng thì cũng thức dậy. Thế nhưng bà Bảy ngăn lại không cho bất cứ ai đi lên nhà trên. Bà chủ và vợ chồng cậu Trung cô Thủy đang ở trên ấy. Đám gia đình kéo ra chặn cửa lớn, sợ rằng lũ dân làng điên loạn sẽ đòi phá cửa xông vào. Lão Tiến lúc này bị những bàn tay kia siết chặt lấy người, hay nói đúng hơn là bọn âm binh do thằng Kiên sai khiến. Trông hắn méo mó dị dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng bàn tay đó nhìn yếu ớt thật đấy, thế nhưng lại cứng như là sắt thép, sắc như là dao cạo, đang cứa vào da thịt, moi móc trong người của hắn. Hắn đau đớn ướt nước mắt, thế nhưng không thể phát ra được thành tiếng. Bà Phú Hổ không ưa gì lão, thế nhưng mà nhìn thấy người sắp chết trước mắt, bà không thể làm ngơ. Nói chính xác hơn, bà sợ Kiên sẽ giết người. Một khi bàn tay đã nhuốm máu thì không thể quay đầu. Bà tiến đến gần Kiên, miệng lắp bắp xin tha cho Tiến. Cô Thủy ôm chầm lấy bà rồi cô nói: đừng lại gần nó không nghe mẹ nói đâu. Cậu Trung và cô Hoa thì cũng lao tới cản bà Phú Hổ lại. Họ hiểu rõ đứa bé này đáng sợ như thế nào. Họ đã nhiều lần khuyên can bà đưa đứa bé trở về rừng núi, thế nhưng bà nhất quyết không nghe. Bà không cho phép đem cháu của bà đến nơi rừng thiêng nước độc. Chìa khóa cửa phòng chỉ có duy nhất bà được giữ, không ai ngoại trừ bà và bà Bảy có thể lại gần đứa bé. Đứa bé này từ khi sinh ra đã bỏ bùa bà Phú Hổ, bà chính là kim bài miễn tử của nó. Kiên nghiến răng một cái, lão Tiến bị bóp chết. Đám người kia nhận lệnh xé nát cơ thể của hắn. Máu thịt bét nhẹ lẫn lộn, chảy tóc tách xuống đất. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh dị cứng đơ cả người. Cô Hoa ngất xỉu ngay lập tức. Cô Thủy liếc mắt ý bảo cậu Trung đưa mẹ và vợ chạy đi. Bà Phú Hổ lắc đầu kiên quyết ở lại. Trung không thuyết phục được mẹ, đành phải đau lòng bế vợ đi. Đám gia đình trong nhà sợ khiếp vía. Xác của lão Tiến treo lơ lửng phía bên ngoài cửa sổ, ngay phía trên đầu của họ. Họ bàng hoàng tung cười chạy tán loạn khắp nơi. Giết người rồi. Dân làng nghe thấy như vậy thì cũng sợ vãi đái cả da quần, mặt cắt không ra giọt máu. Những người yếu bóng vía vội vàng chạy đi thật xa khỏi nơi này. Chỉ có những ai gan dạ một chút mới đứng lại tiếp tục xem kịch vui. Vợ và con cái của lão Tiến gào khóc om sòm. Ông ta chết rất là thê thảm, chết mà không còn hình người. Vợ của lão vô cùng hối hận vì muốn bảo vệ con trai, cho nên bà đã dặn nó tuyệt đối giữ kín bí mật về những hồn ma bám trên bức tường trước phòng của Kiên. Chỉ được nói Kiên là một đứa trẻ bình thường. Bà muốn kéo con trai khỏi bí mật khủng khiếp đó, thế nhưng mà vô tình thì lại đẩy chồng con vào con đường chết. Giải quyết xong lão Tiến, Kiên hứng ánh mắt kê sợ về phía cô Thủy. Ngay lập tức những hồn ma kia nhảy tót xuống mặt đất mà đến quây quanh bà Phú Hổ. Rõ ràng nó không hề có ác ý với bà ta. Người mà nó muốn tận diệt ở đây chính là cô Thủy. Cô có thể đem nó đến thế giới này, cũng có thể đem nó biến mất, cho nên nó phải giết được cô. Từ khi nó được sinh ra, Thủy đã dặn đi dặn lại bà Phú Hổ rằng chỉ được cho nó ăn chuối xanh, tuyệt đối không được đụng đến thịt cá. Khi gặp nó thì phải sắt muối, sắt gạo lên khắp người. Suốt 8 năm qua, bà Phú Hổ chưa từng làm sai. Hôm nay lão Tiến đến chính là tự rước họa vào thân. Đây là hậu quả kinh hoàng không thể nào có thể giải quyết được. Cô Thủy bị một vong hồn do thằng Kiên điều khiển đến bóp cổ, dường như là sắp chết đến nơi. Cô cố gắng mở miệng nhìn về phía bà Phú Hổ, dường như là muốn nói điều gì đó với mẹ. Thế nhưng mà dường như không được. Bà Phú Hổ cũng ứa cả nước mắt. Cô dấn người về phía của con gái. Cả hai mẹ con đều vô cùng hối hận. Giá như cô chưa từng cố gắng cho nó chào đời để đổi lấy tình yêu của mẹ. Giá như mà bà chưa từng bất chấp để mọi thứ giữ lại đứa trẻ oan nghiệt này. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Tấn bi kịch ngày hôm nay là do những oán khí đã tích tụ qua nhiều năm. Kiên đứng dậy đi về phía cô. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm kể từ khi được sinh ra, nó có thể đi đứng giữa những đứa trẻ bình thường. Nó cười ghê sợ rồi nói, đừng buồn, con sẽ trở thành một phần của cháu. Thì nhắm mắt lại đã quá muộn. Kiên đưa tay lên, từ một bàn tay bù bẫm bây giờ biến thành khô quắt và đen đúa sắc nhọn. Nó đè lên ngực của cô, chuẩn bị khoan thủng trái tim của cô Thủy. Thì đúng lúc này bà Bảy khiêng một thau muối và gạo đất được trộn lẫn với nhau hất thẳng vào người của Kiên. Chúng bay vào người khiến cho cơ thể của nó bỏng rát, chóc ra từng mảng thịt. Nhân cơ hội đó, bà Bảy chạy đến lôi bà Phú Hộ rời đi. Vừa cứu được bà chủ, bà Bảy định quay sang cứu Thủy thế nhưng không kịp. Kiên đã phục hồi hoàn toàn, nhưng mảng thịt lở loét đã trở lại bình thường. Nó nghiến răng kèn két, đôi mắt vặn lên những tia đầy ác độc. Và đây hiện lên trong mắt của nó mà cô Thủy có thể nhìn thấy, đó là hình ảnh của một con quỷ. Nó nhìn chằm chằm vào bà Bảy. Mày phải chết tiếp theo. Bà Bảy lúc này run lên từng nhịp, vội vàng chạy nấp sau bà Phú Hộ. Nó thấy như vậy thì nó cười lên man dại. Thế đó không còn tác dụng với tôi đâu bà già. Nói xong thì Kiên quay sang với cô Thủy. Nó giải quyết xong mụ đàn bà trước đã. Miệng của nó há rộng ra đến tận mang tai, hàm răng lởm chởm chuẩn bị ngoạm đích đầu của cô. Thì đột nhiên một nhát dao từ đâu vung lên, bà Phú Hộ chấm đứt cánh tay của nó. Nó nhíu mày đau đớn, dùng gương mặt ngây thơ quay lại nhìn bà Phú Hộ. Sao bà lại làm hại cháu? Cháu là cháu của bà cơ mà. Chẳng phải bà sẵn sàng hy sinh mạng sống của tất cả mọi người, kể cả là bà, để giữ lại cháu ngay sao? Trong phút chốc bà Phú Hộ cảm thấy dao động. Phải, đây chính là đứa cháu mà bà đã đánh mất rất nhiều thứ, kể cả máu và nước mắt để giữ nó lại. Thế nhưng chẳng phải nó đang định giết con gái của bà hay sao? Bà phải làm gì đây? Bà không đành giết chết nó, thế nhưng bà muốn cứu con gái của mình. Kiên lúc này lại dùng những lời nói ngọt ngào để dụ dỗ bà. Chỉ cần cô ta chết đi, cháu sẽ trở lại là một đứa trẻ bình thường mà bà ơi. Bà Phú Hộ hết nhìn Kiên rồi lại nhìn Thủy. Đây là giây phút bà phải lựa chọn. Bà đã ao ước từ lâu có một đứa cháu đích tôn. Bây giờ điều đó sắp trở thành sự thật. Thế nhưng còn Thủy, con gái của bà, để con gái tội nghiệp của bà. Thế rồi bà vung dao về phía của Kiên, chặn đứt đầu của nó. Ngay khoảnh khắc đó, những hồn ma kia cũng từ từ biến mất. Một bóng đen từ trong người của Kiên hiện ra, rồi nhanh chóng bay vù ra ngoài cửa sổ. Xác của thằng Kiên cũng chẳng béo tốt gì cả, bây giờ nhanh chóng khô đét như bị chôn lâu năm. Nằm chồng chơ dưới nền nhà, cô Thủy đã được an toàn. Vừa lấy lại được chút hơi thở, cô đã bảo ngay với mẹ. Mẹ, mau lên một chút cho nhang, ném vào xác của nó. Cho nhang là nơi chứa phúc khí và dương khí nhiều nhất của gia đình. Làm như vậy nó không kịp nhập hồn lần nữa. Bà Phú Hộ vội vàng vứt con dao đi, vội vàng tiến đến bên bàn thờ, vái bà vái rồi nhanh tay bốc một nắm cho nhang, ném thẳng vào người của thằng Kiên. Mắt của bà vẫn chảy nước không ngừng. Bà khóc thương cho đứa cháu của bà. Nó quả thật là một con quái vật đáng sợ, thế nhưng nó cũng đã gắn bó với bà 8 năm qua. Thì cơ thể để vết thương thế nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Cô tưởng rằng mình đã chết. Cô không thể ngờ được rằng mẹ mình lại lựa chọn mình thay vì thằng cháu trai đích tôn. Cô lao đến ôm chặt lấy mẹ an ủi. Kiên chết, xác của nó được chôn dưới cây đa dưới nhà bà Phú Hộ. Đây là nơi nó sinh ra, cũng là nơi mà nó chết đi. Bí mật về nó sẽ được cô Thủy đem theo xuống mộ. Cậu Trung tin tưởng kể cho cô nghe khoảng thời gian ở rừng núi, vì cô là người có mắt âm dương, có khả năng khống chế được Kiên. Ngày ấy hai vợ chồng lên vùng rừng núi Tây Bắc, được vợ chồng già làng giúp đỡ. Trung lần đầu tiếp xúc với công việc chân tay, cực khổ nặng nhọc trăm bề. Hoa thấy chồng vốn là công tử của nhà giàu, nay lại phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mà trong lòng không khỏi buồn bã tự trách. Đêm đến cô cầu nguyện, giá như mình được sinh ra cho cậu một thằng con trai, cậu có thể trở về với cuộc sống sung túc trước kia. Mình cũng được mẹ chồng yêu thương và chăm sóc. Vợ già thấy Hoa đáng thương thường hay tâm sự an ủi cô. Vợ chồng già làng cũng chẳng có con cái, cho nên xem Kiên và Hoa như là máu mủ ruột thịt. Nhưng một lần xuống núi, Hoa nghe người ta đồn rằng nếu thành tâm cầu nguyện với con ma, con quỷ trong rừng, ước muốn sẽ được trở thành sự thật. Về nhà thì cô kể cho vợ già làng nghe. Bà lắc đầu khuyên cô đừng làm chuyện điên rồ, cái gì cũng có cái giá của nó. Thế nhưng Hoa đã xem chuyện có con trai có lẽ là đời sống của mình. Cô lén lút đi hỏi thăm dân trong bản, tìm tới nơi thờ cúng con ma rừng. Đó là một cái nơi sâu hun hút trong một cái hang động tối tăm. Cầm trên tay một cái đèn pin lia khắp nơi như để tìm kiếm thứ gì đó, thì đột nhiên một giọng nói lại vang lên. Người vào đây có việc gì? Hoa quay phắt lại nhìn thì nhận ra đó là một bà cụ. Không đèn đuốc, bà ấy vẫn đi không hề vấp ngã. Nhận ra có thể là người đã giúp mình mang thai, Hoa lúc này vội vàng quỳ xuống. Con cầu xin bà, hãy giúp con mang thai. Bà già kia đến gần, lúc này Hoa mới nhận ra bà ta không hề có chân, chỉ là lướt đi trên mặt đất. Bà ta giơ bàn tay đen đúa đỡ Hoa dậy, cơn lạnh chuyển đi từng thứ thịt. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể sinh được con trai hay không? Mặt đối mặt Hoa thì bà ta không hề có nhãn quan. Cơn sợ bắt đầu lan tỏa đi khắp nơi. Nhưng còn điều gì sợ hơn là không có con chứ? Con sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ. Người đàn bà nọ chỉ gật đầu rồi lấy từ trong người ra một thứ gì đó đỏ lòm có mùi ngai ngái. Uống đi, nó sẽ giúp cô mang thai. Hoa không chần chừ đưa lên trên miệng và uống cạn. Được rồi, đi về đi. Dứt câu thì Hoa không đợi nói thêm câu gì khác, bà ta liền biến mất. Một thời gian sau thì Hoa có thai, cô mừng rỡ hạnh phúc biết bao. Ngược lại thì cậu Trung và chồng già làng lại lo lắng khôn nguôi. Hoa đòi trở về quê hương, Trung không biết nên làm thế nào. Cậu biết đó không phải là con của mình, thế nhưng cũng không đành lòng nói thật với vợ. Hoa đã chịu đựng quá nhiều tổn thương. Vợ chồng già làng khuyên Trung đưa vợ chạy đi, càng sớm càng tốt, đừng để đứa bé sinh ra tại đây. Con quỷ đó sẽ bắt cả vợ lẫn con của cậu. Sau khi đứa bé được sinh ra, hãy tìm một thể pháp có khả năng khống chế được nó. Trung nghe lời của già làng vội vàng đưa vợ đi. Thế nhưng con quỷ đó dường như có tai mắt khắp nơi. Nó sẽ khiến âm binh đuổi tận giết cùng. Cô Thủy hứa cứu cậu. Cậu không cần phải vì chịu ơn vì trước kia cô từng có suy nghĩ giết cậu. Cô còn hỏi thêm tại sao cậu trốn thoát được khỏi đám âm binh kia. Trung bảo vì vợ chồng già làng đã đến cứu kịp lúc. Họ ném muối và gạo vào đám âm binh để chấn áp nó. Cô Thủy thầm ghi nhớ, quả nhiên điều ấy đã giúp ích cho cô sau này. Nhà phú hộ vẫn sung túc như là trước kia, thậm chí còn trở nên giàu có hơn nữa. Dân làng lại thay phiên nhau đồn đoán rằng cô Thủy dùng tà thuật nào đó sử dụng thân xác của Kiên để mà phù hộ cho gia đình. Bà phú hộ nuôi thêm mấy đứa con của đạo tiến, đó là cách để bà giảm bớt đi những tội lỗi trong lòng. Cậu Trung và cô Hoàn đến phố huyện để sống, lần này bà không cản nữa. Cuộc sống của riêng con cái nó thích ra sao thì ra. Cô Thủy thấy bà quán xuyến hết công chuyện trong nhà, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Những lời đồn đoán về ngôi nhà giàu có này vẫn chưa có dừng lại, lại cứ tiếp tục kéo dài qua nhiều năm, qua nhiều thế hệ dân làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.